Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1136, New York lại gặp nhau. Đáng buồn đáng tiếc, tiểu trấn trạm xăng dầu. Ngươi muốn cho không? Angela nhìn xem nữ nhi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những năm này ta đối ngươi giáo dục đều uổng phí sao? Không có uổng phí. Mỹ nữ Peggy theo túi sách bên trong lấy ra kẹo cao su. Lại đối kính chỉnh lý một cái. Cường điệu lộ ra hung tàn hơn. Tự tin nói. Là ngươi cho ta lòng tin. Đừng tự đại. Angela cười nhạo nói. Hắn dạng này. Ngươi hoàn toàn đem cầm không được. Ngươi cho không cũng vô dụng. Mà còn ta cho ngươi biết vô số lần. Làm chúng ta nghề này. Kiêng kỵ nhất động tâm. Bởi vì ngươi một khi động tâm. Liền đại biểu ngươi thất bại. Mà hiện thực chính là tình yêu căn bản không tồn tại. Chỉ có mét đau chân thật nhất. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Mụ mụ. Mỹ nữ Peggy không nhịn được đánh gãy. Nàng từ nhỏ liền đi theo mụ mụ nàng đi lừa gạt. Theo càng lúc càng lớn. Đã sớm chán ghét cái gì đều nghe mụ mụ. Liền xem như đi lừa gạt. Nàng cũng muốn chính mình sâu lâu đơn độc bay. Nàng còn không tin. Bằng nàng thanh xuân mỹ lệ hung tàn không gì sánh được điều kiện. Rời khỏi mụ mụ. Chẳng lẽ còn đánh liều không ra mặt khác một mảnh bầu trời. Đều là du hí cuộc đời. Dựa vào cái gì nàng không thể chủ đạo tay cầm chơi game. Khinh thường ai đây? Ngươi cái kia một bộ quá hạn. Mỹ nữ Peggy phản bác. Không ngừng lừa gạt không ngừng chạy. Những năm này chẳng lẽ ngươi còn không phiền chán sao? Ngươi biết không? Kỳ thật hữu hiệu nhất đi lừa gạt phương thức. Chính là tìm giống như Adam đang cần dạng này tài mạo tài phú thân thể tất cả đều số một nam nhân. Sau đó chính mình rơi đi vào. Đem hắn cũng rơi đi vào. Đến lúc đó căn bản không cần lại chạy trốn lại đi lừa gạt người khác. Cái gì cũng có. Ngây thơ. Angela thở dài nói. Là ta đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi. Vậy mà để ngươi có những này ảo tưởng không thực tế. Ngươi đây là hoàn toàn lấy chính mình nhân sinh cùng vận mệnh giao đến trong tay người khác đi cược. Đợi đến ngươi lại lớn một điểm, liền sẽ rõ ràng chỉ có chính mình nắm giữ nhân sinh của chính mình. Mới là hoàn mỹ nhất nhân sinh. Chấm ngoặc kép, ta đây cũng là chính mình nắm giữ nhân sinh của chính mình. Mỹ nữ Peggy cười nói, ta chủ động hãm vào hắn thế giới. Không quản cuối cùng thành không thành. Đều sẽ tiến vào hoàn toàn không giống thế giới. Lấy thế giới kia phấn khích cùng giàu có. Liền tính ta cuối cùng thất bại. Cũng là thành công. Bởi vì nơi đó có đủ nhiều kém một bậc lựa chọn. Mà liền xem như kém một bậc lựa chọn. Cũng tuyệt đối so đi theo ngươi theo nam lừa gạt đến bắc. Theo đông lừa gạt đến tây. Lơ lửng không cố định. Nơm nớp lo sợ đến cường. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Angela được đánh không phản bác được. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục tỉnh táo. Diễu cật nói. Liền tính ngươi nghĩ lại đẹp. Cũng muốn trước dựng vào hắn mới được a tương đương. Đáng chết. Mỹ nữ Peggy nhìn lại. Liền gặp Adam xe thể thao thêm xong dầu. Vù vù âm thanh bên trong cấp tốc biến mất ở phương xa. Hiện tại thì thế nào? Angela cười nói. Rời khỏi cũng tốt. Mỹ nữ Peggy thu hồi tức giận, bình tĩnh nói, vào giờ phút này, cũng không phải là tốt nhất ở chung thời gian, dù sao hắn như vậy nổi tiếng, muốn tìm hắn rất dễ dàng, đến lúc đó ta sẽ thiết kế một cái tốt hơn gặp lại chàng diện. Hiện tại chúng ta nên đem chúng ta xe cầm trở về. Đợi đến xe của các nàng được kéo tới tiểu trấn, bên trên, sửa chữa tốt về sau, lại tới trạm xăng dầu. Vừa mới chuẩn bị cố gắng lúc, một cái hói đầu nam nhân cũng lái xe tới, dừng ở đối diện, đem thẻ tín dụng cắm vào cố gắng trên máy. Mỹ nữ Peggy cùng mụ mụ nàng Angela liếc nhau. Angela lập tức cầm một phần báo chí, đi tới, giả vờ như vô ý thức đưa thay sờ sờ hói đầu nam nhân tay. Một bên hỏi thăm, một bên mang theo hói đầu nam nhân thoáng rời khỏi cố gắng cơ hội phía trước. Mỹ nữ Peggy thuần thục theo bên kia đi vòng qua, nhổ thẻ tín dụng, cắm đến nàng bên này, sau đó lại thả trở về. Cầm lấy cố gắng thương bắt đầu cho các nàng xe miễn phí cố gắng. New York, thời gian qua đi nửa năm. Adam lần thứ hai trở về. Sở dĩ hắn tới, mà không phải để vốn bọn họ đi Los Angeles. Vẫn là câu nói kia. Vững vàng là hơn. Nếu như vốn tới, cái kia tất nhiên là một đám người cùng một chỗ đi theo tới. Một khi xảy ra bất trắc tai nạn trên không, Adam thân bằng hảo hữu vòng. Chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn giảm quân số. Đây là hắn không nguyện ý tiếp thu. Bởi vậy còn không bằng hắn lái xe. Tốc độ cao nhất chạy đến. 100% an toàn. Y học trung tâm. Adam đến lúc đó. Ross bọn họ mang theo vốn đều đã tại. Một phen hàn huyên về sau. Adam căn dặn một phen chú gấu nhỏ ngọt ngào tuyệt đối đừng biến thân. Liền để Emma cùng tiểu Adam tiểu Emma đi ra ngoài chơi. Lexi, Adam ra hiệu Lexi nói kết quả kiểm tra. Ben Geller, 15 tuổi, kiểm tra đo lường đến gan bị tổn thương. Chấm ngoặc kép, Lexi nói tới chỗ này. Nhìn Adam một cái, nói, Adam gật đầu, hư hư thực thực dùng hợp thành thay thế steroid. Chấm ngoặc kép, Lexi cẩn thận nói. Oh, my God, Ross kêu lên, người cắn thuốc, không có, chấm ngoặc kép. Vốn vô ý thức liền phủ định, nhưng đối đầu với mọi người không tin ánh mắt, đặc biệt là Adam khuyên người thẳng thắn ánh mắt, cúi đầu, là vì nữ hài sao? Adam trấn an một cái Ross bọn họ, nhìn hướng vốn, vì nữ hài, Ross khẽ giật mình, vừa rồi tức giận tiêu tán hơn phân nửa. Hắn là rõ ràng nhất một cái cao trung nam hài vì nữ hài có thể làm ra chuyện gì đến. Cái này cùng nữ hài có quan hệ gì? Rachel kinh ngạc nói, biết lục cự nhân cùng nước Mỹ đội trưởng sao? Adam cười nói, bọn họ cường đại, kỳ thật chính là biến tướng dập đầu steroid loại thuốc. Những này đáng chết manga. Rachel mắng, quả thực tại độc hại thanh thiếu niên. Không phải mỗi người nhìn manga về sau, đều sẽ cắn thuốc. Adam nhắc nhở, nhìn xem Ross liền biết, hắn không những xem, còn tự thân họa qua đây. Ross lập tức lúng túng không thôi. Hắn khoa học tiểu tử, vốn là vì hiện ra hắn đặc biệt cùng khác loại cường đại. Nhưng ngoài ý muốn là đại tỷ đầu Faber Buffay làm áo cưới. Đại tỷ đầu thật là mạnh mẽ. Vốn, Adam nhìn hướng vốn, nói đi, Rachel khuyên nhủ, ta không có. Vốn không dám đối mặt Adam, nhưng đối dậy bảo chính mình nghịch ngợm gây sự mẹ kế lại không có tốt như vậy tính tình. Trực tiếp kêu lên, tính khí nóng nảy, đây cũng là cắn thuốc phía sau triệu chứng một trong. Adam giải thích, sinh khí là lục cự nhân lực lượng cội nguồn. Không thể không nói, manga rất nhiều linh cảm đều là đến từ hiện thực, cũng không nhất định là cắn thuốc. Rachel tức giận nói, có lẽ là di truyền cha của hắn bạo tính tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross được đánh không nói gì có thể đối. Hắn có hay không bạo tính tình đâu. Đây là mọi người đều biết đã có công luận sự tình. Không cần lại nói. Vốn, người gan đã bị hao tổn. Hiện tại nói, còn kịp, Adam nhắc nhở. Không phải vậy một khi bệnh tình nghiêm trọng, sinh mệnh của ngươi đều sẽ nhận đến uy hiếp. Đến lúc đó cũng không có cái gì nữ hài sẽ thích một cái ma bệnh. Ngoặc kép, đám nữ hài tử hiện tại chỉ thích thân hình tráng kiện nam hài. Ta chỉ là nhớ các nàng thích ta. Chấm ngoặc kép, vốn cuối cùng vẫn là nói ra. Ngươi sai, Adam cười nói. Hiện tại thiên tài cũng tâm cảm giác. Ba ngươi năm đó cũng là thiên tài. Ngươi di truyền hắn gen, có lẽ cũng sẽ là thiên tài. Ross nghe đến đó, không khỏi ngẩng đầu lên. Mà còn đám nữ hài tử vẫn luôn thích thân hình tráng kiện. Đây là gen lựa chọn. Adam khuyên nhủ. Nhưng cái này có thể thông qua rèn luyện thân thể đến thực hiện, mà không phải thông qua cắn thuốc đi đường tắt. Phàm là dập đầu thuốc, liền đã chứng minh ý chí của ngươi quá mức mềm yếu, không đủ cường đại. Cắn thuốc kết quả cũng sẽ để cho mặt ngoài thân thể cường tráng, nhưng nội bộ lại rối tinh rối mù suy yếu. Một lúc sau, thân thể cùng ý chí tất cả đều hư nhược không được. Tin tưởng ta, không có người sẽ thích như thế ngươi. Nghe người Adam thúc thúc, Rachel phụ họa nói, hắn là thụ nhất đám nữ hài tử thích. Adam thúc thúc, Ngươi cũng thường xuyên rèn luyện sao? Vốn được kiểu nói này, cảm giác cùng Adam lập tức đã đến gần khoảng cách. Xưng hô cũng theo đang cần thúc thúc biến thành Adam thúc thúc. Đương nhiên, Adam cười nói. Không tin ngươi hỏi một chút ngươi Chandler thúc thúc. Lúc trước ta mỗi sáng sớm kéo hắn cùng đi ra chạy bộ sáng sớm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đúng vậy à, Monica ở bên cười nói. Nếu như không phải Chandler đi theo Adam rèn luyện lâu như vậy, ta căn bản chướng mắt hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chandler khóe miệng giật một cái. Ngươi lễ phép sao? Đúng rồi, Adam trêu chọc nói. Lý do an toàn, vẫn là để nàng thích ngươi. Đừng để các nàng thích ngươi cho thỏa đáng a. Các nàng, ngươi nắm chắc không được a. Ha ha ha. Mọi người nhất thời cười vang. Thấy vốn có vẻ như bị thuyết phục. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Lại nghe Adam nói bởi vì phát hiện kịp thời. Còn không có kéo thành bệnh nặng. Đều vui mừng không thôi. Chỗ nào trải qua được Adam cái này một vui đùa. Đừng cùng ba ba ngươi đồng dạng tương đương. Rachel trợn nhìn Ross một cái. Chúng ta khi đó chia tay. Ross lập tức minh bạch Rachel ý tứ. Hoàn toàn như trước đây nhịn không được. Hô lên câu kia kinh điển danh ngôn. Adam, nhanh cho hắn cũng làm cái kiểm tra. Rachel cười lạnh nói. Xem hắn có phải hay không cũng dập đầu thuốc. Tính tình như thế táo bạo. Đừng oan uổng hắn. Đây có lẽ là cắn thuốc di chứng đây. Không cần, Adam cười nói. Đều nhiều năm như vậy. Liền xem như phía trước cắn thuốc tạo thành tính khí nóng này. Khẳng định cũng là đả thương thần kinh. Rốt cuộc không tốt đẹp được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross bạo tính tình giấu ở nơi đó. Thật là khó chịu. Không có cách nào. Hắn không dám cùng Adam phát cáu a. Adam cùng mọi người nói vài câu. Liền rời đi. Bởi vì hắn đến. Trước đến chào hỏi người nối liền không dứt. Ở tại phòng bệnh. Sẽ ảnh hưởng vốn điều trị cùng nghỉ ngơi. Pele bác sĩ tương đương. Đến phiên Pele bác sĩ khi đi tới. Adam biểu lộ liền có chút cổ quái. Làm sao vậy? Pele bác sĩ lập tức liền phát giác. Khó hiểu nói. Ngươi đây là biểu tình gì? Không có gì. Chấm ngoặc kép. Adam đè xuống trong lòng rãnh điểm. Cảm thán nói. Pele bác sĩ gần nhất trạng thái rất tốt à, cũng không tệ lắm. Pele bác sĩ nhếch miệng lên. Hiển nhiên là khơi gợi lên đối gần nhất cuộc sống hạnh phúc hồi ức. Sau đó liền đè xuống nụ cười. Hỏi tới, đến cùng làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nghe nói ta cái gì? Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Đến cùng nhịn không được. Ý vị thâm trường nói. Pele bác sĩ. Ngươi không biết ngươi ngoại hiệu đã thay đổi sao? Sửa lại ngoại hiệu. Pele bác sĩ sững sờ. Ta chỉ biết nói hiện tại không có người lại xưng hô ta là cầm thuần túy. Lúc nào lại có mới ngoại hiệu? Những cái kia mới tới bác sĩ tập sự lại cho ta lấy cái gì mới ngoại hiệu? Nói tới chỗ này. Sắc mặt của nàng đen lại. Nàng có dự cảm. Đây không phải là cái gì tốt ngoại hiệu. Pele bác sĩ. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi dẫn chúng ta thời điểm, ngươi là bao nhiêu chuyên nghiệp? Adam nhắc nhở, lúc đó, ngươi nhất không nhìn chúng trong bệnh viện bè lũ su nịnh. Các loại bằng môn tà đạo, chấm ngoặc kép, ngươi nói thẳng, Pele bác sĩ ngắt lời nói. Ta hiện tại ngoại hiệu đến cùng là cái gì? Nghe nói ngươi gần nhất qua rất vui vẻ. Bác sĩ tập sự bọn họ chú ý tới mỗi khi Warren bác sĩ đến thời điểm. Ngươi đều trở nên nhất là nhảy cẫng. Adam cân nhắc lời nói. Sau đó thì sao? Pele bác sĩ sắc mặt cứng đờ. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Adam xin lỗi nói. Bất quá ta vẫn là muốn nói. Lúc trước ngươi là coi thường nhất Meredith các nàng tại bệnh viện như thế. Ta tại y học trung tâm lúc. Phổ biến cấm chỉ nhân viên y tế tại bệnh viện làm loạn. Ngươi cũng là nhất duy trì. Ta mới rời khỏi thời gian nửa năm. Đến cùng phát sinh cái gì? Tình yêu. Thật để người như thế trầm mê sao? Pele bác sĩ sắc mặt xanh lét đỏ giao nhau. Nàng toàn bộ minh bạch. Mặc dù không biết bác sĩ tập sự cụ thể cho nàng lấy ngoại hiệu. Nhưng ý tứ chính là như vậy cái ý tứ. Adam lắc đầu rời khỏi. Lúc trước chuyên nghiệp lại có uy nghiêm cầm thuần tí Pele bác sĩ. Bây giờ tại Adam đi rồi nửa năm, lại trở thành B, C, B, Buti Co Bailey. Nhưng muốn hung tàn, gọi Pele, Adam cũng biết, đây là bác sĩ tập sự bọn họ khoa trương miệt sương. Pele bác sĩ còn không đến mức đến Meredith Grey cùng Mark Sloan loại trình độ kia. Nàng chỉ là gần nhất tại cùng Warren bác sĩ yêu đương. Cùng Meredith các nàng trước đây đồng dạng, không làm gì liền hướng phòng nghỉ bên trong xuyên. Thế nhưng thanh danh uy nghiêm xây dựng rất khó. Hủy đi nhưng là trong một đêm. Adam xem như chứng kiến Pele bác sĩ chuyên nghiệp chính trực đáng tin chờ chính diện hình tượng. Người là rất khó tiếp thu loại này hình tượng sụp đổ. Bất quá hắn cũng lý giải. Đây không phải là Pele bác sĩ sai, mà là cái này phim Mỹ thế giới sai. Cùng đảo quốc những cái kia xen lẫn hàng lậu anime đồng dạng. Đảo quốc lão phụ thân bên này phim điện ảnh, đồng dạng có cái này truyền thống. Đó chính là mơ hồ đạo đức giới hạn, cưỡng ép nhân vật phức tạp hóa lập thể hóa. Ví dụ như, nhưng phàm là biến thái tội phạm, từ nhỏ tất nhiên gặp phải bi thảm tuổi thơ. Ví dụ như, nhưng phàm là người tốt, bí mật tất nhiên cũng có rất nhiều vấn đề, thậm chí là tà ác một mặt. Chỉ là loại thủ đoạn này quá mức cưỡng ép, khiến người khó chịu, thoáng suy nghĩ một chút, liền có thể cảm giác được trong này vấn đề. Không phải tất cả nhân vật đều là phức tạp như vậy. Cũng không phải tất cả nhân vật lập thể hình tượng, đều phải dùng loại thủ pháp này đến cưỡng ép biểu hiện. Xác thực, người đều có thiện ác, nhưng tỷ lệ liền tính không phải 9:1, cũng sẽ không là cưỡng ép chia 5 năm. Cưỡng ép chia 5 năm, đó là đánh huyết thanh nước Mỹ Hydra đội trưởng. Pele bác sĩ xem như chuyên nghiệp người chính trực, nhiều năm như vậy về sau. Người đã trung niên, tính cách đã sớm định hình nàng. Hình tượng vặn vẹo cũng phải lên diễn một phen vì thích cuồng nhiệt vở kịch. Bây giờ tức thì bị người miệt gọi là cứng rắn chiêu Pele. Pele bác sĩ không rõ chân tướng. Adam nhưng là nhìn rõ ràng. Không khỏi vì nàng bị bóp méo thành dạng này. Mà thở dài không thôi. Hắn vốn có thể không ngừng phá cái này để Pele bác sĩ mất mặt chân tướng. Nhưng hắn vẫn là vừa đến đã làm. Hắn hy vọng Pele bác sĩ có khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đừng có lại làm đề tuyến con rối, làm trò hề cho thiên hạ. Tùy thời tùy chỗ bị người hô đến bệnh viện phòng nghỉ đi vỗ tay. Đây là Meredith, không phải Pele bác sĩ. Pele bác sĩ nhìn xem lắc đầu rời đi Adam. Sắc mặt xanh lét đỏ một mảnh. Đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Nhân sĩ chuyên nghiệp là Meredith Grey. Ngoặc kép, không có gì. Pele bác sĩ, hưởng thụ phần này tốt đẹp đi. Meredith đối với cái này lơ đễnh, mỉm cười khuyên nhủ, đây là ngươi nên được. Không, Pele bác sĩ cho dù đoán được ý tứ, nhưng vẫn là được B. C, B miệt sưng chọc tức một trận choáng đầu. Nghe đến Meredith lời nói, lập tức kêu lên, không. Không, không, lúc này, nàng máy bộ đàm lại vang lên, lấy ra xem xét, lại là bạn trai nàng Warren bác sĩ. Không, Pele bác sĩ ánh mắt kiên định, hô lên cái cuối cùng không chữ về sau. Rời khỏi, nàng muốn cùng bạn trai nói rõ ràng, nàng không phải B, C, B, nàng là Pele bác sĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.